lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đó có một miếng cao da chó Bùi Huyền Linh dính chặt bên cạnh anh. Bùi Huyền Linh lại là họ hàng với nhà họ Đỗ, nhà họ Ba Đỗ và nhà họ Tạ là hai gia tộc có căn cơ tương đương nhau. Tất cả người nhà họ Tạ đều theo ngành quân đội hoặc chính trị, tê một ách riêng với nhà họ Đế, cho nên vẫn chưa lợi hại bằng nhà họ Đỗ. Mà nhà họ Đỗ là gia tộc kết hợp ba mảng quân đội chính tia chính ị và thương mại, đương nhiên là có căn cơ vững chắc hơn hào môn số một chỉ chuyên về một mảng như nhà họ Đế. Vì vậy, ba kể từ khi cô ta bị Bùi Huyền Linh đe dọa lần đó, cô ta đã nghĩ đến việc tìm một cơ hội tốt để bày tỏ với Chiến Lê Xuyên. Cô ta có thể nhìn ra Bùi Huyền Linh chỉ đơn phương, cô ta cũng biết rằng một người đàn ông tài hoa như Chiến Lê Xuyên chắc chắn sẽ không thích loại của hồi môn của dòng họ như Bùi Huyền Linh, cho nên cô ta mới bắt đầu tư vào nhãn hiệu rượu vang đỏ, đầu tư vào trang trại rượu vang đỏ, đầu tư vào đội Brilliant. Cô ta tin chắc rằng chờ rượu của trang trại rượu vang đỏ đạt được hợp tác chiến lược với trang trại rượu Byron, chờ đợi Brilliant của cô ta giành được quán quân toàn quốc đánh ra trường quốc tế, khi cô ta có quyền phát ngôn rồi. Tài sản của cô ta nhất định sẽ hùng hậu hơn Bùi Huyền Linh. Khi đó Chiến Lê Xuyên nhất định sẽ chọn cô ta. Nhưng không ngờ sau này Chiến Lê Xuyên lại bị liệt. Cô đã đau lòng rất lâu vì chuyện này, cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại sau cơn ác mộng Chiến Lê Xuyên sẽ bị liệt cả đời. Ngoài Chiến Lê Xuyên ra, người duy nhất cô ta có thể để mắt tới chỉ có Đỗ Ngôn Tranh thôi. Nhưng một mặt Đỗ Ngôn Tranh lớn tuổi hơn cô ta quá nhiều, mặt khác Đỗ Ngôn Tranh vừa nhìn đã biết là loại đàn ông cấm dục. Hơn nữa thủ đoạn còn độc ác. Mặc dù cô ta cũng rất yêu thích VIP người này, nhưng sợ mình không nắm bắt được, không cẩn thận sẽ bị bạo lực gia đình ngay. Dù sao thì cô ta cũng đã nghe nói đến những lời đồn của nhà họ Đỗ. Vì vậy, nhìn đi nhìn lại cô ta thấy mình vẫn thích Chiến Lê Xuyên nhất. Bây giờ Chiến Lê Xuyên đang đứng sờ sờ trước mặt cô ta. Điều này khiến Cảnh An Nhiên, người vừa phải hứng chịu một đòn chí mạng, đột nhiên cảm thấy Chiến Lê Xuyên giống như một hiệp sĩ, một anh hùng cứu mỹ nhân, biết cô ta bị mắc kẹt trong vũng bùn, anh đã đi tới địa ngục để cứu cô ta đi. Hơn nữa, anh còn quan sát cô ta lâu như vậy, bởi vì chú ý tới Chiến Lê Xuyên trong thời gian dài nên cô ta biết rằng cả Chiến Lê Xuyên và Đỗ Ngôn Tranh đều là kiểu không gần gũi phụ nữ. Sở dĩ Bùi Huyền Linh có thể ở gần bên cạnh anh là vì Chiến Lê Xuyên có mối quan hệ tốt với Bùi Hằng. Mỗi lần Bùi Huyền Linh xuất hiện bên cạnh Chiến Lê Xuyên đều sẽ có bóng dáng của Bùi Hằng. Cảnh An Nhiên lấy tay lau nước mắt, cố hết sức mỉm cười hỏi. Anh ba anh thực sự có thể đứng dậy rồi. Vết thương của anh đã lành chưa? Anh không biết em đã buồn như thế nào khi nghe tin anh bị tai nạn xe hơi và liệt nửa người trên đầu. Hu hu hu, vừa nhắc đến nỗi buồn, Cảnh An Nhiên nhớ đến những gì mình đã gặp phải ngày hôm nay, sau đó bắt đầu khóc. Cô ta cúi đầu, khóc rất đau lòng. Anh biết không, hôm nay là ngày buồn nhất và đen tối nhất trong cuộc đời em. Nhưng cũng là ngày vui vẻ nhất. Anh ba, thật ra em vẫn luôn muốn nói với anh rằng em thích anh. Cảnh An Nhiên cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Cô ta có thể cảm nhận được lúc này Chiến Lê Xuyên đang nhìn mình, ánh mắt nóng bỏng đó khiến cô ta cảm thấy cả người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng lên, hôm nay em mới biết thì ra em là đứa trẻ nhà họ Đế đã bị nhấm, em không phải là con ruột của họ. Nhưng em có hai sản nghiệp. Một là trang trại rượu vang đỏ rất nổi tiếng, còn có một cái khác nữa là đội thể thao điện tử chuyên nghiệp sắp đánh ra trường quốc tế. Em biết sản nghiệp của em còn rất ít nhưng em sẽ nỗ lực cố gắng trở thành người có thể sánh vai với anh. Anh ba, em thích anh, hy vọng anh cũng có thể thích em. Cách chương.